Thập niên 80, hãn thê kiều phu. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kể từ khi Tạ Quỳnh vào làm đến nay, cô đã chứng kiến trưởng phòng Quách chồng chết 3 chậu hoa cúc. Những hoa cúc này chủ yếu chết vì côn trùng. Ông ta thường đọc tống sử, có một sự đam mê không thể tưởng tượng nổi với hoa cúc. Nhưng thích mà không chăm sóc nghiêm túc. Tống sử là một bộ sách lịch sử trong nhị thập tứ sử của Trung Hoa. Sách này kể lịch sử thời nhà Tống, tức là Bắc Tống và Nam Tống, được viết xong vào năm 1345 và do Thoát Thoát thời Nguyên biên soạn. Cát Tiểu Bình cầm túi sách vội vã chạy đến, ngồi xuống trước tiên đi lấy nước nóng về pha trà lại. Nhà máy khai thác dầu số 2 là đơn vị cấp 2 thuộc mỏ dầu Bình Nguyên. Có 3.987 công nhân, với một xí nghiệp lớn như vậy, phòng tài chính chỉ có 4 người làm việc, cộng thêm là xí nghiệp nhà nước, bình thường còn phải kiêm một số công việc xây dựng văn hóa và tiếp nhận ý kiến. Tìm hiểu công việc, tính toán bằng cách sử dụng bàn tính nguyên thủy đơn giản nhất. Viết sổ tay, khối lượng công việc không hề nhỏ. Sáng thứ hai, Quách Diên Phi chủ trì họp định kỳ, nội dung không khác nhiều so với tuần trước, một mặt tóm tắt tiến độ công việc tuần trước, một mặt sắp xếp công việc cho tuần này. Sau khi ông ta nói xong, Cát Tiểu Bình lại đi vào chi tiết hơn, thường thì cuộc họp định kỳ diễn ra trong một giờ là xong. Cuộc họp kết thúc, mọi người đều đứng dậy, Tạ Quỳnh cầm sổ tay cũng chuẩn bị về. Quách Diên Phi gọi cô lại. Tiểu Tạ, cô ở lại một chút. Tạ Quỳnh ngẩn ra. Vâng, Cát Tiểu Bình quay đầu nhìn cô. Không nói gì mà đi thẳng. Tôn Liên Thái nhút nhát, không giỏi giao tiếp, lại là người ngoại tỉnh. Sau khi vào làm không ít lần bị Quách Diên Phi giữ lại nói chuyện riêng. Rất sợ chuyện này, bị mắng nhiều. Cô ta thấy dáng vẻ của Quách Diên Phi đã biết không có gì tốt. Trong khi đồng cảm với Tạ Quỳnh lại cảm thấy vui vẻ trong lòng. Bước chân nhanh chóng trốn ra ngoài. Quách Diên Phi rất ít khi giáo dục Tạ Quỳnh. Thậm chí chưa bao giờ nói nặng lời với cô. Hôm nay là lần đầu tiên. Nguyên nhân mà Tôn Liên Thái cũng biết. Tạ Quỳnh gặp may. Có một người bố làm chủ nhiệm ở Viện Địa Vật Lý. Bên ngoài mỏ dầu không biểu hiện rõ ràng. Bên trong thì ai cũng biết đây là nơi coi trọng xuất thân và bối cảnh. Mặc dù tọa lạc ở thành phố cấp huyện Bình Châu, nhưng có một hệ thống vận hành độc lập trong các công việc của mỏ dầu. Địa phương không có quyền can thiệp. Cấp độ của cơ quan tư pháp ngành cũng tương đương với cấp thành phố. Giống như bốn viện lớn như vậy, những bộ phận kỹ thuật đã có những cống hiến nổi bật trong sự phát triển của mỏ dầu. Nhìn bề ngoài cũng như nhà máy khai thác dầu là đơn vị cấp 2. Nhưng thực tế địa vị cao hơn nhiều. Đãi ngộ cũng khác biệt rõ rệt. Tạ Quỳnh ngồi xuống. Trưởng phòng Quách, có chuyện gì vậy? Quách Diên Phi nở nụ cười hiền hòa. Nhẹ nhàng nói. Tiểu Tạ à, tôi nhớ thời điểm khi vừa vào làm cô đã nói với tôi. Bình thường cô vẫn giúp người khác may quần áo đúng không? Tạ Quỳnh nghe thấy nói đến việc mình nhận việc ngoài, trong lòng lập tức cảnh giác. Vâng, tôi đã nói với trưởng phòng. Đừng căng thẳng, Quách Diên Phi tiếp tục nói. Nói thật, đây cũng không phải vấn đề lớn gì. Chủ yếu bây giờ có người viết thư tố cáo cô trốn thuế. Điều này khiến tôi khá khó xử. Tạ Quỳnh cẩn thận quan sát sắc mặt ông ta, cố gắng nhìn ra được một chút thông tin tinh tế. Nhưng thật đáng tiếc là vô ích, gặp phải một người lõi đời như Quách Diên Phi, cô chỉ có thể nhượng thua. Quách Diên Phi vẫn cười mỉm chi như cũ, những nếp nhăn ở khóe mắt khẽ hiện ra, làm nổi bật đôi mắt hẹp dài. Tạ Quỳnh không biết người tố cáo là ai, càng không biết nội dung thư tố cáo, lúc này chỉ có thể nói sự thật, nhưng cô cũng không trực tiếp lật bài tẩy của mình. Mà hỏi lại Quách Diên Phi, trưởng phòng, ông đã từng tìm thợ may làm quần áo chưa? hoặc trong gia đình ông có ai tìm thợ may làm quần áo chưa? Quách Diên Phi gật đầu. Đều đã tìm qua. Tạ Quỳnh lại hỏi. Một bộ đồ mùa đông. Thợ may nói với ông cần bao lâu thời gian? Quách Diên Phi suy nghĩ một chút. Thông thường 3 đến 5 ngày. Tùy theo độ khó. Tôi đã vào làm ở phòng tài chính của nhà máy khai thác dầu số 2 được 2 năm 3 tháng. Trong thời gian đó số lần xin nghỉ không quá 3 lần. Cơ bản là tháng nào cũng đủ ngày công. Mỗi ngày chỉ có vài giờ sau giờ làm có thể tranh thủ làm một chút quần áo. Thợ may toàn thời gian làm một bộ vest cần 2 ngày. Tôi làm một bộ cần 7 ngày. Với hiệu suất làm việc như vậy, ông nghĩ một tháng tôi có thể làm được bao nhiêu bộ quần áo? Về phần thu nhập, ông có làm quần áo chắc cũng biết tiêu chuẩn thu nhập của nghề thợ may. Thợ may khác tôi không biết, nhưng giá làm đồ của tôi mấy năm nay không tăng. Khách hàng đều là hàng xóm và bạn bè rất quen thuộc. Vải cũng là bọn họ tự mua cho tôi làm. Tôi chỉ thu một khoản phí thủ công, thu phí minh bạch, không lừa gạt ai. Nếu không tin, ông có thể đi hỏi những khách hàng đã từng đặt làm đồ của tôi. Thu nhập cao nhất một tháng cũng chỉ khoảng 35 đồng. Lương của tôi ở phòng tài chính là 85 đồng một tháng. Cộng lại hai khoản cũng chưa đến 150 đồng. Còn xa mới đạt mức thuế tối thiểu là 800 đồng. Tạ Quỳnh nở nụ cười. Dù tính thế nào tôi cũng không thể kiếm được trên 800 đồng. Thu nhập còn chưa đến mức chịu thuế. Sao có thể trốn thuế được chứ? Ông nói tôi có bị oan ức không? Quách Diên Phi nghe xong cũng cười. Gật đầu tán thành. Tôi đã nói cô không thể làm ra loại chuyện này. Tôi cũng rất khó xử. Nhưng vì trách nhiệm, trước chủ nhật này cô vẫn phải nhanh chóng viết một bản tài liệu gửi cho tôi. Tốt nhất là kèm theo bảng chi tiết thu nhập có chứng từ trong một năm qua. Tạ Quỳnh lập tức trả lời, đương nhiên, tôi sẽ về tìm tài liệu, nhanh chóng sửa sang lại rồi gửi cho ông. Quách Diên Phi lại nói, bây giờ tuy không vấn đề gì, nhưng tôi với tư cách là lãnh đạo vẫn phải khuyên cô. Sau này tốt nhất đừng làm việc này nữa, bị người ta nắm thóp thì không hay, đặc biệt là ở đơn vị chúng ta. Tạ Quỳnh không nói rõ sau này có làm hay không. Chỉ mơ hồ trả lời, tôi biết rồi, Quách Diên Phi không hỏi thêm. Cuối cùng nói, vậy cô về làm việc trước đi. Cách chương.